sự cố hay là do duyên số. Chương 34, góc truyện audio.com. Sau hôm đó hắn chính thức đến nhà nó ở cũng bởi ba mẹ nó đi làm từ sáng tới tối nên ca bị phát hiện có một con ma trong nhà, nếu hai vị này mà biết đảm bảo sẽ ca về nhà nữa cho cô. Ken ông là gì trong đó mà lâu gió gọi versus từ trong bếp ra. Có làm gì đâu, chơi game ý mà. Ken vẫn nhìn vô màn hình máy tính trả lời lại. Tôi cấm ông chơi bay hát đó, ca phải thứ cho ông chơi đâu. Máy của tôi thì tôi chơi chứ bộ bà cấm đờ si sao. Máy của tôi, nó nghĩ lại sao lại là của tôi chứ, nó chạy ngay vào phòng. Ông làm gì vậy hả? Nó quát lên, tôi miss phải hỏi bà đó, bà ôm cái máy tính của tôi làm gì? Hắn cũng ca kém phần, đây là máy của tôi. Nó ôm khư khư cái máy tính của tôi, hắn nạt lại, bà xem máy của bà để đâu mà cướp của tôi. Hà, nó lục đục đi ra kệ sách thấy vẫn còn ở đó, nó quay lại cười xuề xòa versus hắn. Hề ề, nhầm lẫn tôi trả ông nè, tôi đi TAC. Nó đặt lại cái máy xuống bàn R chuồn luôn. Hôm nay nó rủ Mia đi mua sắm bởi ba mẹ nó đi làm suốt nên nó là ân gánh trọng trách cao cả này. Cao thế ca biết, tại trung tâm thương mại, nó và Mia ở đó cả tiếng đồng hồ R mà có mua đờ si gì đâu, chỉ có lượn lờ như cờ cờ cảnh thôi à, mang tiếng là trung tâm thương mại lớn mà chả có cái gì, có khi đến nhà Yuki hay Yumi lại có cái gì đó hay hay. Nó lê bước chân trên sàn, ờm thôi mua đại cái gì đó đi chứ cứ ở đây thì làm đờ si cái gì. Mia nhìn nó cảm thông bay hát chân cô như muốn rời luôn ra, mà lần sau nhất định sẽ ca đi versus nó nữa, cứ thế này cô chắc chết luôn mất. Mau mua đi em MK ở đây đợi. Đợi chút nha, nó chỉ đi một lúc thôi, khi quay lại đã cả một đống đồ làm Mia phải trợn mắt lên nhìn, thì ra vừa nãy nó lượn lờ chỉ là để nhớ vị trí các món hàng đến khi quay lại lấy cho nhanh. Về thôi, nó và Mia cùng bước ra ngoài thì đập ngay vào mắt cảnh tượng thương tâm, ông mẹ mặt mũi xanh xao đang phát tờ rơi tìm con gái của em MK. Xin cho hỏi cô có thấy bé gái này ca à? Ông mẹ đưa tờ giấy ra cho đối phương xem nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Xin hãy giúp tôi, nếu có trông thấy đứa bé này thì hãy liên lạc versus tôi, cảm ơn rất nhiều. Đối phương cầm lấy tờ giấy quay lưng bước đi, còn ông mẹ vẫn nói liên tục hy vọng có ông trông thấy con gái MK, nhưng có lẽ là ca thể R. Tội nghiệp cô ấy quá, đứa con gái đang đứng ngay cạnh cô ấy mà cô ấy đâu có biết. Mia nhìn bộ dạng đáng thương của ông mẹ cộng versus việc đứa bé gái đứng bên cạnh đang khóc lóc. Bà nhìn thấy đờ si sao? Nhưng đứa bé đã chết R, nếu nghe đờ si tin này chắc ông mẹ sẽ khổ tâm lắm đây. Vậy thì MK sẽ đi giúp cô ấy. Nói là làm nó liền chạy ra chỗ ông mẹ. Cô ơi, bé tên gì vậy ạ? À, con cô tên Hoàng Như Nguyệt, còn cô là mẹ nó đã mất tích từ hôm kia R. Sao cô ca báo cảnh sát? Cô có báo nhưng ông ta bảo sau 48 tiếng miss tính là mất tích. Một lũ làm ăn tắc trách, cô yên tâm cháu sẽ tìm bé về cho cô. Nó nói versus giọng chắc nịch, cảm ơn cháu, ông mẹ cười hiền, lúc này đây bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng ca thể giao phó cho ông khác đờ si, ông mẹ vẫn tiếp tục công việc của MK. Cách chương.